Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 4, Thẩm Côn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, được, ta đi ấy. Nhìn lại lần nữa vào sâu trong phủ, Thẩm Côn mới ngồi thẳng dậy, để mặc người đánh xe phi nhanh về phía xa. Mắt nhìn theo xe ngựa đi càng lúc càng xa, cho đến khi tất cả bóng lưng biến mất trước mặt, Hứa Cập Thư lập tức quay đầu lại gọi mọi người, giọng the thé nói. Đi thôi, mọi người về hết đi. Mọi người lần lượt rời đi, tại chỗ chỉ còn lại Hứa Cập Thư và một thư sinh mặt trắng chừng 20 tuổi. Nhị thúc, chúng ta cứ thế về sao? Hứa Cập Thư nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên. Người nói xem, vậy chúng ta đi Nam Uyển xem sao? Thư sinh mặt trắng ấn hỉ khom lưng khép nép nói. Hứa Cập Thư vỗ mạnh vào vai hắn một cái, lực tay nặng nề khiến ấn hỉ suýt ngã. Quả nhiên là ngươi, nghĩ giống ta rồi. Hai người men theo cửa hoa và hành lang, chẳng mấy chốc đã đến Nam Uyển ở phía nam nhất của tướng quân phủ. Vừa bước vào vườn Nam Uyển, Hứa Cập Thư đã tấm tắc khen ngợi. Cả tướng quân phủ này, phong thủy tốt nhất chính là Nam Uyển này, tọa nam hướng bắc, đông ấm hè mát, tướng quân để tuyết thố ở đây, ngươi nghĩ là vì sao? Ấn Hỉ là cháu trai bên vợ của Hứa Cập Thư, mũi khoằm, đầu nhỏ mắt híp, hắn ta đang quan sát khắp Nam Uyển. Nhị thúc, ngươi nói tại sao tướng quân bắt được tuyết thố mà không dâng ngay cho nhị hoàng tử? Hừ hừ, không phải đang chờ sinh thần của nhị hoàng tử sao? Hứa Cập Thư nhìn kỹ một vòng, cuối cùng tìm thấy tuyết thố dưới một hòn non bộ trong Nam Uyển, bèn ra hiệu cho Ấn Hỉ im lặng, hai người chậm rãi bước đến. Diệp Hiểu Bạch đang ngủ nướng ngon lành, mơ hồ cảm thấy tiếng bước chân của ai đó không xa, bèn dựng tay lên, mắt lim dim nhìn người đến. Người đến một già một trẻ, người già cô đã gặp, chính là kẻ giọng the thé đã bắt cô lúc trước, người trẻ chưa từng gặp, nhưng bộ dạng mặt chuột kia khiến người ta không ưa. Hai người đi đến trước mặt tuyết thố, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống quan sát. TSK TSK TSK, thật đẹp. Ấn Hỉ tấm tắc, Hứa Cập Thư lắc đầu. Không chỉ đẹp thôi đâu, M, Á, U của nó có thể chữa được mọi bệnh ho trên đời này. Nhị thúc, con nghe nói là thần y Thạch Nam Tử nói tuyết thố có thể chữa bệnh. Ta cũng nghe nói vậy, nhưng không biết thật giả, Hứa Cập Thư gật đầu. Ta biết chỗ ở của Thạch Nam Tử. Ta có một ý, nhân lúc tướng quân ra ngoài. Ấn Hỉ vội vàng ghé tai lại, vừa nghe Hứa Cập Thư nói vừa gật đầu lia lịa. Nhị thúc, chiêu này của người thật tuyệt, con lập tức đi làm. Diệp Hiểu Bạch nằm sấp trên mặt đất, giả vờ ngủ, nghe lén hai người thì thầm. Mặc dù nghe được suy nghĩ trong lòng hai người, nhưng đáng tiếc là cô là thỏ. Rõ ràng biết hai người bọn họ đầy bụng ý đồ xấu, nhưng lại không thể nào đứng dậy bỏ chạy, mà dù có chạy trốn. Rời khỏi Thẩm Côn, cô cũng không thể biến trở lại thành người. Vậy nên ván cờ này quả thực là đường cùng, không thể để mặc người ta sắp đặt, cũng không thể rời khỏi tướng quân phủ này. Diệp Hiểu Bạch đang suy nghĩ miên man thì từ con đường lát đá xanh không xa truyền đến giọng nói càng lúc càng gần của Lâm Ma Ma. Hiểu Bạch, con ở đâu? Đến giờ ăn trưa rồi. Diệp Hiểu Bạch, vút, một cái nhảy dựng lên, khiến hai người bên cạnh giật mình lùi lại vài bước. Giả vờ lớn tiếng đáp lại Lâm Ma Ma. Lâm Ma Ma, nó ở đây, tuyết thố ở đây. Lâm Ma Ma lần theo tiếng gọi đi tới, liếc mắt một cái đã thấy tuyết thố dưới đất, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi, nào, Ma Ma đưa con về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hiểu Bạch bị bàn tay to của Lâm Ma Ma vớt lên, cả người được an ổn trong vòng tay mũm mĩm của bà. Lâm Ma Ma quay đầu lại. Lúc này mới nhìn thấy hai người bên cạnh hòn non bộ. Hứa Hiệu Úy, Ấn Hỉ, sao hai người cũng ở đây? Ấn Hỉ cười nịnh nọt, nhìn sang Hứa Cập Thư, Hứa Cập Thư gượng cười. Ây ha ha ha, đây không phải là tướng quân ra ngoài, trước khi đi có dặn chúng ta phải chăm sóc tuyết thố sao? Lâm Ma Ma vội vàng quay về, cũng không truy cứu tại sao bọn họ lại trực tiếp vào tận sân thứ ba trong phủ để xem tuyết thố, nên vội vàng khom người nói. Vậy hai vị cứ tự nhiên, tôi đưa tuyết thố đi ăn cơm trước. Được được được, bà đi đi, Hứa Cập Thư phẩy tay, cùng Ấn Hỉ nhìn theo bóng lưng Lâm Ma Ma bế tuyết thố đi về phía cửa Nguyệt Nha. Nhị thúc, họ, không cần quản, chúng ta đi chuẩn bị trước. Hứa Cập Thư nheo mắt nhìn bóng lưng xa dần, nó sẽ sớm thuộc về chúng ta. Diệp Hiểu Bạch được Lâm Mama bế về phòng ở Nam Uyển, than trong lò sưởi cháy vừa đủ ấm. Lâm Mama ôm cho cô một chiếc giường êm ái bằng gấm thiêu, khuôn mặt mũm mĩm nở nụ cười. Nào nào nào Hiểu Bạch, con nằm trước đi, ta đi lấy đồ ăn cho con. Tướng quân trước khi đi dặn con nhất định phải ăn đồ nóng, đồ nguội dễ bị ốm. Trong lòng Diệp Hiểu Bạch dâng lên một tia cảm động, Thẩm Côn chu đáo như vậy sao? Lâm Mama xoay người rời đi, tuy trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại một trận xót xa, nhìn Tuyết Thú nằm trên giường êm ái thoải mái, trong lòng có chút không nỡ, mình chăm sóc nó bao nhiêu ngày nay, lẽ nào thật sự phải mang con thỏ đáng yêu này đi tặng người ta, còn phải bị rút máu. TSK, thật đáng thương. Bà vừa than thở vừa đi, đến nhà bếp lấy hộp cơm, khi rẽ qua hành lang, lảo đảo lao về phía trước 3-5 bước. Ôi chao, thằng nhóc nào quét sân vậy, quả thông lớn thế này mà không thấy à? Hộp cơm trên tay Lâm Mama cũng tuột tay rơi xuống đất. Bà ngẩng đầu lên nhìn, thì ra mình đã va phải Tiểu Thúy, nha hoàn trong phòng tướng quân. Á, là Lâm Mama đó sao? Xin lỗi, nào nào nào, con đưa cho Mama. Thôi thôi, con đi đường cẩn thận chút. Lâm Mama sợ Tuyết Thô đói, lườm cô nàng một cái rồi vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Mama khuất xa trên hành lang, lúc này Ấn Hỉ mới từ phía sau cây cột to bằng một người đi ra. Việc đã làm xong chưa? Tiểu Thúy tiến lại gần, ghé vào tai hắn. Yên tâm đi biểu ca, không sai đâu. Lâm Mama vội vàng xách hộp cơm đến phòng của Diệp Hiểu Bạch ở Nam Uyển, cửa phòng hé mở, Tuyết Thố cũng nằm lim dim trên giường êm. Nào nào nào, Hiểu Bạch mau lại đây, ăn cơm nào. Cách Trương,